Người cầm quyền, chương 201, trong huyện có chuyện lớn, gocchuyenaudio.com, Bí thư Đinh là vừa mới nhận được tin từ ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Chu Khải Công nói với Đinh Vi Dân, là về công việc bồi dưỡng cán bộ tuổi trẻ. Đinh Vi Dân đón nhận thông báo nhìn qua, ngẩng đầu hỏi. Lão Chu, ông thấy thế nào? Chu Khải Kiệt mỉm cười nói. Bí thư Đinh, tôi nghĩ thế này, ban tổ chức cán bộ vô cùng coi trọng chuyện này, mặt khác chúng ta đã làm ra thành tích nhất định trong công tác này, nhưng cũng không thể thỏa mãn như vậy, đối với cán bộ trẻ tuổi có năng lực mà làm ra thành tích như vậy, phải bồi dưỡng thêm một bước nữa, thêm thỏa đáng đảm nhận trọng trách có áp lực mới có động lực. Ngoài ra, chúng ta nên nhanh chóng đem văn kiện này truyền đạt chút, đồng thời mau chóng hành động, xác định bồi dưỡng cán bộ trọng điểm trước, thành lập hồ sơ bồi dưỡng. Đinh Vi Dân mỉm cười gật đầu nói. Lão Chu suy xét được đấy, chuyện này ban tổ chức cán bộ các ông làm ra chương trình, đến lúc đó trong cuộc họp bí thư đưa ra là được. Chu Khải Kiệt nói, bí thư Đinh, hay là đợi sau khi nhóm cán bộ bồi dưỡng trọng điểm đầu tiên được đề bạt đã, để trường đảng mở một lớp. Đinh Vi Dân khoát tay nói, cái đó tạm thời không cần, cán bộ tuổi trẻ cần nhất chính là rèn luyện, để bọn họ trên cương vị thực tế vừa làm vừa học, so với việc bọn họ học ở trường đảng thì kết quả chắc chắn tốt hơn nhiều, đợi sau khi bọn họ có thu hoạch và lĩnh ngộ nhất định, thành lập lớp đó để bọn họ học tập, kết quả càng tốt hơn, lại còn có rèn luyện lý luận của vài đồng chí trẻ tuổi sẽ rất cao, quan trọng nhất là phải làm cho bọn họ làm nhiều công tác thực tế, thời điểm thích hợp sẽ cho bọn họ thêm chút trọng trách. Vậy được rồi, tôi đi chuẩn bị thực thi biện pháp. Chu Khải Kiệt mỉm cười nói, tuy hai người đều không có nói đến hai chữ Hàn Đông, nhưng trong lời nói, đã cùng ý kiến rồi, vấn đề tiếp theo chính là thực thi như thế nào. Trước mắt xem ra, Hàn Đông làm ra thành tích là rõ ràng, quan trọng nhất là, hắn vừa mới được đề bạt cấp cục phó không lâu, bây giờ không có khả năng đề bạt cấp bậc nữa, về phần chức vụ, hắn cũng vừa mới đến ban quản ký không đến 2 tháng, điều quá nhanh cũng không tốt. Mặt khác, cho dù phải điều chỉnh chức vụ, có khả năng nhất là để hắn đảm nhiệm chức phó chủ tịch huyện, nhưng đối với huyện Phú Nghĩa trước mắt mà nói, bộ máy ủy ban nhân dân huyện cũng là vừa mới quyết định mở hội đồng nhân dân, thuần túy là vì Hàn Đông điều chỉnh cũng không thể nói được, do đó bây giờ cái thiếu nhất chính là một cơ hội. Mặt khác, Chu Khải Kiệt xem ra từ biểu hiện của Triệu Nhạc mà xem, nếu như chỉ là để Hàn Đông là phó chủ tịch huyện bình thường, dường như cũng không cho hắn thêm trọng trách gì. Hàn Đông trong thời gian này xem ra khá là vui vẻ, nhìn thấy nắng sớm lành lạnh ở khu công nghiệp, bản thân đang cố gắng, bây giờ đột nhiên đứng lên, xác định hạn ngạch đầu tư đã có 500-600 triệu, có thể nói so với toàn bộ thu hút đầu tư của huyện Phú Nghĩa 3 năm gần đây nhiều hơn nhiều, đương nhiên, chủ yếu trong đó đầu tư của cơ địa số 1 tương đối nhiều, đầu tư của các doanh nghiệp tương đối ít, lên đến 100 triệu thì không có, nhưng ít hơn thì nhiều, Hàn Đông tin rằng, tổng trị giá công nghiệp sẽ tăng gấp đôi rất nhanh, đến lúc đó, cống hiến của khu công nghiệp đối với huyện Phú Nghĩa đều nhiều hơn so với trước. Nói không chừng, qua không bao lâu, diện tích, gocchuyenaudio.com, của khu công nghiệp có khả năng không đủ. Lúc đó Hàn Đông bỗng nhiên nhớ ra một vấn đề, ban quản lý hiện tại của khu công nghiệp Thần Quang chỉ là một đơn vị cấp trưởng phòng, doanh nghiệp gia nhập tăng nhiều, giá trị sản lượng khu công nghiệp nâng cao, có phải là có thể đề cập một chút đến cấp bậc. Lúc này, Hàn Đông liền gọi điện thoại cho Hoàng Văn Vận, nói chuyện này với ông ta. Bí thư Hoàng, tôi cảm thấy có thể đem ban quản lý nâng lên cấp cục phó, cái này đối với tiến độ phát triển của khu có tác dụng rất lớn, toàn tỉnh trước mắt cũng có mấy khu công nghiệp cấp phó huyện, danh khí bên ngoài đều phải lớn hơn chút. Hoàng Văn Vận cười nói, Hàn đồng ý nghĩ này của cậu được đấy, có điều cậu biết không, muốn đem khu nâng lên cấp phó cục phải được tỉnh ủy đồng ý mới được. Hàn Đông nói, vậy chúng ta viết đơn xin, dù sao cơ địa số 1 đã xác định ở khu rồi, chúng ta cũng có tư cách này mà. Hoàng Văn Vận ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy thật là một ý tưởng không tồi, liền nói. Ừ, vậy cậu chuẩn bị các tài liệu có liên quan cho tốt, đến lúc đó thảo luận trong cuộc họp huyện, sau đó mới đi xin chứ. Hàn Đông dập điện thoại, liền gọi Lâm Phương Chi tới, nói với ông ta. Lão Lâm à, tôi vừa nói chuyện với bí thư huyện ủy Hoàng, muốn xin cho khu của chúng ta nâng lên đơn vị cấp phó cục, ông và văn phòng cùng chuẩn bị một chút những tài liệu có liên quan. Lâm Phương Chi vừa nghe trong lòng lập tức mừng rỡ, đây là chuyện lớn, nếu như có thể thành công, nhân vật số 1 ban quản lý có thể là cấp phó cục mà bản thân là phó chủ nhiệm cũng theo nước lên thì thuyền lên, nâng lên một cấp không thì cũng là cấp trưởng phòng. Vâng, tôi đi làm liền, chủ nhiệm Hàn an tâm, tôi nhất định chuẩn bị tốt tài liệu có liên quan. Hàn Đông cười, hắn đương nhiên biết Lâm Phương Chi sẽ làm tốt việc này, dẫu rằng có thể có quan hệ theo lợi ích của bản thân ông ta, tức phó trưởng phòng có thể lên cấp trưởng phòng, tuy chỉ là một bước nhỏ. Nhưng ở trong huyện mà nói cũng không phải dễ dàng như vậy, có thể đủ để thông qua phương thức nâng lên một cấp đối với ông ta mà nói là chuyện vui lớn, về sau ở các đơn vị khác nhất định sẽ là nhân vật số một. Còn nữa, chỉ cần ông ta làm tốt, tương lai bản thân sau khi đi ông ta nếu có thể đủ tiếp nhân chức chủ nhiệm ban quản lý thì cũng là cấp phó cục rồi. Điện thoại vang lên, Hàn Đông nhìn thì ra là Lữ Nam Phương gọi điện đến, anh ta nói. Anh Đông, tôi và Chí không đến Phú Nghĩa rồi, có thời gian đón bọn tôi không? Hàn Đông cười nói, các cậu đến rồi, không có thời gian cũng phải chen mà ra chứ, các cậu ở đâu? Tôi qua đó tìm các cậu, Lữ Nam Phương nói, không cần đâu, bọn tôi qua tìm anh rồi đi, có một nhóm người nữa cơ. Hàn Đông sửng sốt, còn có một nhóm người, không biết Lữ Nam Phương lại đem nhóm người nào đến. Hơn 10 phút, xe BMW của Ngưu Chí Không cũng một chiếc thương vụ hiện đại chạy đến ban quản lý, Hàn Đông trên lầu nhìn thấy, cười, liền tự mình đi xuống lầu đón bọn họ. Nhìn thấy Hàn Đông đi xuống, Ngưu Chí Không cười nói. Anh Đông tự mình đến đón chúng tôi, nể mặt ghê. Hàn Đông cười nói, chúng ta là bạn bè mà các cậu đến, tự nhiên phải đón thôi. Nhìn thấy chiếc xe thương vụ, Hàn Đông liền biết, Ngưu Chí Không không chỉ đơn thuần mà đến chơi đơn giản vậy đâu. Quả nhiên, nghe Ngưu Chí Không giới thiệu, người từ trong xe thương vụ đi xuống, là Góc Chuyện Audio.com. Người ban đầu tư của tập đoàn Kỳ Vọng đến lầy này là chuyên môn khảo sát xây dựng công ty. Hàn Đông cười nói, hoan nghênh mọi người đến huyện Phú Nghĩa đầu tư. Tiếp theo, Hàn Đông lập tức để Phạm Văn Phương cùng người ban đầu tư đi nói chuyện, sau đó bản thân cùng Lữ Nam Phương cũng Ngưu Chí Không quay về văn phòng làm việc. Lữ Nam Phương cười nói, anh Đông, nghe nói gần đây ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy nhấn mạnh công việc có hiệu quả của cán bộ trẻ tuổi, anh sẽ là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm, chuẩn bị đến khi nào thì thăng chức. Hàn Đông cười nói, mặc kệ bồi dưỡng thế nào, còn không phải là cần đi từng bước một sao, không thể có khả năng lập tức coi tôi thành chủ tịch huyện được. Ngưu Chí Không cười nói, lấy vào năng lực của anh Đông, lên làm chủ tịch huyện chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Hàn Đông nói, tôi đối với cái này có lòng tin tưởng, đúng rồi Chí Không, chuyện lần trước tôi còn chưa cảm ơn cậu, vốn dĩ chuẩn bị cuối tuần đi Thục Đô tìm các cậu, hôm nay đã đến rồi, tối nay tôi mời các cậu uống rượu. Ngưu Chí Không cười nói. Chuyện nhỏ mà anh Đông để ý làm gì, có điều nếu là rượu tôi đương nhiên không ý kiến, anh Đông là chủ, mời khách cũng là điều nên làm. Anh ta đã biết thân phận của Hàn Đông, lần này sở dĩ mang người của tập đoàn Kỳ Vọng tới, là muốn thông qua các phương thức làm tốt với Hàn Đông, về phần bản thân có kết giao với Hàn Đông, anh ta ngẫm một chút cũng không hẳn là biểu hiện nịnh nọt quá mức, tốt nhất là dựa vào thân phận của người bạn, như thế mới có thể không làm Hàn Đông cảm thấy phản cảm. Từ sau khi biết thân phận của Hàn Đông, anh ta ngoại trừ nói với bố ra, bất kỳ ai cũng không lộ. Dựa vào kết quả anh ta thương lượng với bố, là Hàn Đông sau này đi tới đâu, chi nhánh của tập đoàn Kỳ Vọng có thể mở tới đó, cái khác cũng không cần nói, tin rằng Hàn Đông sẽ hiểu ý trong đó. Hàn Đông nghĩ một chút liền gọi điện cho Cốc Cương, bảo y đến lúc đó cùng nhau ăn bữa cơm với người của tập đoàn Kỳ Vọng. Đối với bạn bè, phương pháp xử lý của Hàn Đông đương nhiên không giống nhau, nếu như là doanh nghiệp khác đến đầu tư, Hàn Đông cũng không thể tiếp đãi như vậy. Lữ Nam Phương cười nói, làm lãnh đạo cũng khác, thật là hâm mộ anh Đông quá. Hàn Đông nói, tiểu tử cậu hâm mộ cái gì, bây giờ kiếm tiền vui quá mà tối không ngủ được. Lữ Nam Phương cười ha ha. Cái này không phải anh Đông chỉ điểm sao, nếu không tôi bây giờ căm giận thật sự, đúng rồi, bây giờ chúng ta đã thành lập chi nhánh ở mọi thành phố cấp 3 tỉnh Tây Xuyên, bước tiếp theo chúng tôi chuẩn bị bắt đầu thành lập điểm tiêu thụ ở dưới huyện, chỉ cần có người muốn mua sản phẩm truyền thông, cái đầu tiên bọn họ nghĩ đến là công ty Nam Không của chúng tôi, lại còn có nhiều sản phẩm bán rất vừa ý của công ty Nam Không. Hàn Đông cười nói, được đấy, xem ra học với Chí Không được đấy. Ngưu Chí Không cười, cái này tôi không kể công, anh Đông có chỉ điểm đấy chứ, nếu không tôi lúc đó còn không nghĩ ra ngành này có tiền đồ như vậy. Hàn Đông cười ha ha, được rồi, chúng ta không phải ở trong này tự chém gió với nhau, thời gian không nhiều, chúng ta đi ăn cơm đi. Lúc này Hàn Đông lái xe qua đó đón Kiều San San, sau đó đoàn người đi đến khách sạn Long Đằng, muốn bao cả phòng ngồi. Lữ Nam Phương và Ngưu Chí Không nhìn ra mối quan hệ giữa Hàn Đông và Kiều San San, tiện. Góc Chuyện Audio.com, mồm kêu tiếng chị dâu, gọi đặc biệt thân thiết, Hàn Đông cười nói, chúng ta có thể gặp mặt ở huyện Phú Nghĩa, thật đúng là thiệt cho Nam Phương và Chí Không, nếu không phải bọn họ đánh nhau một trận, bố cậu cũng không đến Vinh Châu. Lữ Nam Phương ngại ngùng nói, anh Đông đừng nhắc đến chuyện này đi, để chị dâu cho rằng tôi là người thích gây chuyện thị phi, về sau không để anh chơi cùng tôi thì biết làm thế nào. Kiều San San nhẹ nhàng nói, các cậu là bạn của Hàn Đông, tôi sao có thể thế chứ? Cô ta cũng biết người mà Hàn Đông có thể giới thiệu với mình chắc chắn là quan hệ không tồi, cho nên Lữ Nam Phương nói đùa cô ta cũng không để ý. Ăn cơm chiều, bốn người lại đi hát 2 tiếng, sau đó Hàn Đông và Kiều San San đưa bọn Lữ Nam Phương về khách sạn mới quay về. Ngày thứ hai, Hàn Đông mới được biết chuyện tập đầu tư của tập đoàn Kỳ Vọng đã làm xong rồi, đầu tư độ 50 triệu, bọn họ chuẩn bị xây dựng một nhà máy gia công thức ăn gia súc ở đây, đối với chuyện này Hàn Đông cũng khá hài lòng, lại nói tiếp thêm nhà máy rượu An Khê tập đoàn Kỳ Vọng đầu tư hàng trăm triệu ở huyện Phú Nghĩa, đối với một công ty tập đoàn mà nói có thể là khoản không nhỏ đâu, xem ra Nghiêu Chí không thật đúng là biết làm người. Vừa mới ngồi một chút, Lâm Phương Chi mới cầm tư liệu đơn xin tới, nói. Chủ nhiệm Hàn, tài liệu liên quan đến việc xin thăng cấp của khu chúng tôi đã làm xong rồi. Hàn Đông cười nói, lão Lâm làm nhanh thật, có điều phương diện đầu tư của khu tăng thêm một chút, tập đoàn Kỳ Vọng đã quyết định đầu tư 50 triệu rồi, xây dựng nhà máy gia công thức ăn gia súc. Lâm Phương Chi sửng sốt lập tức cười nói, chủ nhiệm Hàn, sao tôi cảm thấy tốc độ phát triển của khu công nghiệp cực nhanh. Hà Đông cười, lão Lâm, mau làm cho xong tài liệu tôi tí nữa đi báo cáo với huyện ủy, chuyện này càng nhanh càng tốt. Hơn 10 phút sau, Lâm Phương Chi mới đem tài liệu đã sửa chữa đưa cho Hàn Đông, Hàn Đông gọi điện thoại cho bí thư huyện ủy Hoàng Văn Vận, nói lập tức mang tài liệu qua đó. Được tốt lắm, tôi đã thông báo mời họp hội nghị thường vụ trước rồi, cậu tí nữa trên cuộc họp nói ra, buổi chiều chúng ta cùng đi báo cáo thành ủy, thuận tiện mời thành ủy ký, sau đó có thể đi xin ở trên tỉnh. Đúng rồi, lần này tôi chuẩn bị để cậu phụ trách chuyện này, cậu cảm thấy thế nào? Tôi nhất định sẽ cố gắng làm tốt chuyện này. Hàn Đông khá tin tưởng nói. Hoàng Văn Vận cười vỗ vai Hàn Đông. Được lắm, tôi thích khí khái này của cậu, đến lúc đó cậu làm hết sức, cần cái gì huyện sẽ ủng hộ toàn lực. Theo sau, hai người đi đến phòng họp mà các vị thường ủy đã tề tụ trước rồi. Đến trưởng ban chỉ huy quân sự họ Mao rất ít xuất hiện cũng có mặt rồi, nhìn thấy Hàn Đông tiến vào, ông ta liền mỉm cười gật đầu. Phương Trung nhìn thấy Hàn Đông cũng đi vào, trong lòng không thoải mái. Bây giờ Hàn Đông chỉ là dự thính hội nghị thường ủy mà thôi. Nói không chừng không được bao lâu, người trẻ tuổi này thật dựa vào thân phận thường ủy dự họp cùng mọi người, tại sao vận khí của người trẻ tuổi này sao mà tốt vậy, ngẫm bản thân lúc đó trèo lên trên cũng tiêu phí nhiều sức. Hoàng Văn Vận đem chuyện đề bạt khu công nghiệp Thần Quan nói qua một lần. Lập tức để Hàn Đông giới thiệu tình hình, mọi người được biết trong mấy ngày này, khu công nghiệp không ngờ lại gia tăng ngạch đầu tư hơn 100. Góc chuyện audio.com Triệu, đều vô cùng kinh ngạc, thay đổi này nhanh quá, cứ thế này tiếp tục làm, chỉ sợ trong hôm nay tổng đầu tư hạng ngạch của khu công nghiệp sẽ nhiều hơn 1 tỷ. Phương Trung vừa vui vừa buồn, vui vì, đầu tư nhiều như thế, đối với kinh tế huyện Phú Nghĩa mà nói khẳng định là có lợi lắm, làm chủ tịch huyện mà nói, mặt ông ta cũng sáng lên. Buồn là, Hàn Đông làm ra thành tích càng lớn, chưa biết chừng tiến bộ càng nhanh, đem đến phiền toái cho bản thân càng ngày càng nhiều. Bây giờ, Phương Trung có thể đấu với Hoàng Văn Vận, nhưng xem ra thế này, Hàn Đông mạnh mẽ vậy, cứng rắn quật khởi, sẽ tiến thêm bước chèn ép thế lực của bản thân. Đợi khi Hàn Đông giới thiệu xong, Hoàng Văn Vận nói. Trong thời gian ngắn, đầu tư của khu công nghiệp tăng lên hơn 600 triệu, nhiều hơn gấp 5 lần tổng đầu tư tích lũy mấy năm trước đây, thành tích thế này, thật khiến tôi không khỏi cảm thán. Nhớ ngày đó, chúng ta còn trói buộc khu công nghiệp này, nhưng tôi tin qua không lâu, khu công nghiệp nhất định sẽ là điểm sáng của nền kinh tế huyện Phú Nghĩa, cái này cùng với sự nỗ lực của đồng chí Hàn Đông không tách biệt, phương diện dùng người đích thực vô cùng quan trọng, dùng đúng người, công việc tự nhiên làm tốt, dùng không đúng, dù điều kiện như thế công việc vẫn không khởi sắc, khu công nghiệp Thần Quang là ví dụ tốt nhất. Đợi Hoàng Văn Vận cảm thán xong, tiếp theo các vị thường ủy liền tiến hành thảo luận sự việc của khu công nghiệp thăng cấp, tự nhiên nhất trí thông qua chuyện này đối với trong huyện có thể là chuyện vô hại mà có lợi, cho dù đám người Phương Trung cũng sẽ không phản đối Hoàng Văn Vận, Hàn Đông. Hơn nữa Hoàng Văn Vận đề nghị Hàn Đông chủ động xử lý công việc cũng được thông qua. Họp xong, Hoàng Văn Vận nói với Hàn Đông, 1 giờ chiều đi đến thành ủy, một là đến sớm tiện báo cáo với bí thư Đinh, hai là mời thành ủy ký tên vào tài liệu đệ trình, thế này Hàn Đông mới có thể trực tiếp làm việc này ở tỉnh. Buổi trưa, Hàn Đông lái xe, đi theo xe huyện ủy số 1 của Hoàng Văn Vận, đến 2 giờ tới thành ủy. Trước khi tới đây, Hoàng Văn Vận đã hẹn với Đinh Vi Dân rồi, do đó đến Vinh Châu, liền trực tiếp gặp Đinh Vi Dân. Hoàng Văn Vận kỳ thật cũng không có chuyện đặc biệt gì báo cáo cả, trước là nói chuyện về ngân hàng công thương, sau đó nhấn mạnh khen ngợi thành tích của Hàn Đông làm ra, sau đó để Hàn Đông đem chuyện xin nâng cấp nói một chút. Đinh Vi Dân mỉm cười nói, ý của đồng chí Hàn Đông rất rộng, đối với chuyện này, thành ủy toàn lực tán thành. Đồng chí Hàn Đông thoải mái làm đi. Đinh Vi Dân lập tức gọi điện cho chủ nhiệm văn phòng biên chế thành phố gọi qua đây, để ông ta ký lên tài liệu của Hàn Đông. Tiếp theo sau, Đinh Vi Dân lại cố gắng khen ngợi một phen với Hàn Đông, rồi để Hàn Đông làm chuyện của mình, còn Hoàng Văn Vận thì ở lại tiếp tục báo cáo công việc có liên quan. Từ thành ủy đi ra, Hàn Đông lái xe đi Thục Đô, đồng thời gọi điện liên hệ với La Khải Bản, Quách Thiên Châu, Uông Hoàng Trạch và Từ Bân, nói mình ngày mai làm việc ở trong tỉnh, đến lúc đó mời cơm, cảm ơn bọn họ giúp chuyện cơ địa số 1. 5:30 chiều tới Thục Đô, Hàn Đông không đi đến tỉnh, tầm đó cũng gần tan tầm rồi, đi cũng không làm được chuyện gì, lại còn Hàn Đông có chuyện quan trọng khác cần phải làm. Hắn chạy xe đến Đại học Tây Xuyên, tìm khách sạn, đặt phòng rồi, mới gọi nhân viên lễ tân làm chút bánh. Góc chuyện audio.com, ngọt, làm xong hết thảy, Hàn Đông mới lái xe đến cổng trường Đại học Tây Xuyên, gọi điện cho Yến Lâm, bây giờ Yến Lâm đã nghỉ rồi, có điều cô ta làm thêm ở một công ty cho nên cũng không quay về công ty đó, là Hàn Đông nhờ Ngưu Chí Không giúp cũng không có vấn đề gì, ngoài ra còn có thể để cô ta học thêm chút ít thực tiễn ứng dụng tri thức trên sách, đồng thời tiền lương chỉ thấp hơn nhân viên chính thức có chút mà thôi. Mà cùng phòng với Yến Lâm là Lục Doanh, đi làm cùng cô ta, cho dù Hàn Đông biết bản thân không phải là chúa cứu thế, cũng không thể giúp tất cả mọi người, nhưng vừa nghĩ đến nữ sinh viên trẻ trung xinh xắn vì tiền mà đi là bồi rượu kiếm tiền, liền cảm thấy bản thân cũng nên giúp đỡ chút, huống hồ cô ta là bạn tốt của Yến Lâm. À, chào ngài, giọng trong trẻo của Yến Lâm, nghe được trọng giọng của cô ta có vài phần ngây ngô, nhưng là có vẻ kiên định thành thục, xem ra làm ở công ty mấy ngày, tốt hơn là đơn thuần ở trong trường. Ha ha, vẫn chưa tan ca à? Hàn Đông cười nói, à, anh Đông, là anh à, em sắp tan rồi, anh gọi điện chút nữa là em không nhận được rồi. Yến Lâm vui vẻ nói, cô ta kỳ thực vẫn đợi cuộc điện thoại này, hôm nay có chút bần thần, còn cho rằng Hàn Đông để buổi tối mới gọi đến. Hàn Đông nói, tan ca rồi thì nhanh quay về, hay là anh qua đó đón em? Đón em, Yến Lâm sửng sốt liền vui mừng nói, anh Đông anh ở Thục Đô à? Hàn Đông cưới nói, đương nhiên là ở Thục Đô rồi, hôm nay là sinh nhật em, anh đồng ý với em thì nhất định nhớ mà còn vội qua đây tổ chức cho em. Yến Lâm lập tức vui mừng vẻ mặt đỏ hồng, dịu dàng nói. Anh Đông anh còn nhớ à, anh không cần qua đây, em cùng Lục Doanh ngồi xe về. Nhìn thấy Yến Lâm nghe xong điện thoại, vẻ mặt vui mừng, Lục Doanh cười hỏi. Anh Đông qua đây làm gì, mà làm cậu vui thế? Cô cũng giống như Yến Lâm gọi Hàn Đông là anh Đông, đối với Hàn Đông không có bởi vì cảnh tượng buổi tối hôm đó mà coi thường bản thân. Còn vì mình mà kiếm cho một công việc tốt, trong lòng cô ta vô cùng cảm kích. Yến Lâm vẻ mặt hạnh phúc nói, anh Đông qua đây tổ chức sinh nhật cho mình còn cho rằng anh ý quên rồi. Lục Doang vừa nghe thấy, trong mắt lộ lên vẻ hâm mộ. Anh Đông đối với bạn tốt thật, anh Đông không phải đang muốn tán bạn đấy chứ. Lục Doanh cậu nghĩ gì thế? Yến Lâm hờn dỗi nói. Trên mặt đỏ ửng xấu hổ, anh Đông hình như có bạn gái rồi, xinh hơn mình nhiều. Thật không, Lục Doanh cắn môi, lại nhẹ giọng cười nói. Chưa biết chừng anh ý có ý với cậu đấy. Yến Lâm lập tức bất mãn nói. Anh Đông không phải là người như thế, cậu á, có phải là có ý với anh Đông không? Lần trước mình thấy thần sắc hai người có chút không đúng, thành thật giải thích có phải đã quen biết từ trước. Lục Doanh trong lòng hoảng sợ, điềm tĩnh nói. Cái gì chứ, mình với anh Đông có gì không đúng, mình cũng ở đó mới quen anh ý thôi. Ha ha, đùa thôi, cậu căng thẳng gì chứ? Yến Lâm cười ha ha nói. Tuy là hôm đó đích thật Lục Doanh có chút không tự tại, nhưng từ cô ta xem ra, có lẽ là Lục Doanh lần đầu tiên gặp Hàn Đông, cô ta đương nhiên không ngờ Hàn Đông và Lục Doanh hôm đó đã gặp mặt trước rồi, mà Lục Doanh còn là với một thân phận khác xuất hiện trước mặt Hàn Đông. Hàn Đông đợi ở cửa Đại học Tây Xuyên hơn 10 phút, một chiếc taxi dừng lại, Yến Lâm và Lục Doanh đi xuống, vẻ mặt hưng phấn. Lúc đó điện thoại đột nhiên vang lên, Hàn, góc chuyện audio.com, Đông mỉm cười với hai người, tay nhìn điện thoại, đích thức là số văn phòng của Trần Dân Tuyển. Anh Trần, có gì chỉ bảo? Hàn Đông cười nói, Hàn Đông, trong huyện có chuyện lớn rồi. Ngữ khí của Trần Dân Tuyển có chút gấp, chủ tịch huyện Hàn gặp tai nạn xe rồi, người vẫn chưa tỉnh lại. Cách chương.